phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1490, lại tới gây phiền toái bảy, góc truyện audio.com, các ngươi có thể ứng phó bọn họ không? Trên trán Lý Thanh toát ra một tầng mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn về phía đám người Mộc Anh hỏi. Mộc Anh trầm ngâm nửa ngày nói, trong bọn họ có ba người siêu phàm trung kỳ, mà ở chỗ của chúng ta chỉ có ta cùng Khang Thiếu Kiệt là ở cảnh giới này. Cho nên, bọn họ hạ thù chỉ sợ chúng ta ứng phó không được bao lâu. Lý Thanh ngẩn người, hắn nhìn về phía Cố Nhược Vân cùng Tá Thượng Thần ở phía sau, âm thầm cắn răng nói. Cố cô nương là ân nhân cứu mạng chúng ta không thể để những người này quấy rầy nàng, bởi vậy chúng ta chỉ có thể nghênh chiến lần này. Lần đầu tiên, Lý Thanh thực sự thống hận thực lực nhỏ yếu của chính mình, lúc trước cho dù thực lực của hắn yêu cũng có người tướng quân phủ bảo hộ hắn, nhưng hôm nay, bởi vì hắn nhỏ yếu mới không thể trợ giúp đồng đội, thậm chí còn liên lụy bọn họ. Con mẹ nó, loại thời điểm này chúng ta cũng không quản được nhiều như vậy. Đồng Phương nhổ một bãi nước bọt trên mặt đất, trong mắt hiện lên một đạo hung ác. Liền tính chúng ta liều chết cũng không thể để nhóm tạp chủng này quấy rầy cô nương, đây là chuyện chúng ta đã đáp ứng nàng, cho dùng đến tính mạng cũng phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nghe lời nói này của Đồng Phương, trong mắt Lục Vân Tán Thường càng đậm càng nhiều thêm một tia tình cảm. Có lẽ đến bây giờ, nàng mới chân chính nhận thức Đồng Phương. Nam nhân này vì một lời hứa hẹn mà nguyện ý hy sinh chính mình, là đáng giá cho một nữ nhân tin cậy. Một đám ngu ngốc, lúc này, người của Lâm U đã đem đám người Đồng Phương vây quanh, chợt hăn nghe được thời thề son sắt của đối phương, đáy mắt trào phúng càng đậm. Chỉ bằng vài người các ngươi, hơn nữa Lý Thanh lại là một phế vật có thể ứng phó nhiều thiên tài như chúng ta sao? Thật sự là buồn cười đến cực điểm, đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không biết quý trọng, cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn độc ác. Sau khi nói xong lời này, Lâm U làm một cái động tác chém đầu, bên môi nâng lên một mặt cười lạnh dày đặc. Giết bọn họ, một người cũng không cần lưu lại. Chờ sau khi giết hết bọn họ ta lại đem cái nữ nhân ti tiện Cố Nhược Vân bắt lại, đưa cho đại tiểu thư Tô Lâm tra tấn. Dù sao trong rừng rậm ác linh này, nhiều người biến mất như vậy cũng không có ai phát hiện là do ta làm. Đến nỗi đánh cuộc của tiểu thư Tô Lâm cùng Cố Nhược Vân. Ha ha, các ngươi cho rằng nàng có tư cách cùng tiểu thư Tô Lâm đứng trên lôi đài. Nếu thật sự cùng loại phế vật này tỉ thí, đó chính là vũ nhục của đại tiểu thư Tô Lâm. Mà hắn tuyệt đối sẽ không để người nào vũ nhục đến Tô Lâm. Sắc mặt đám người Mộc Anh ngưng trọng một chút, nếu thật sự muốn động thủ cùng những người này, phần thắng của bọn họ cũng không nhiều. Cho nên, chuyện có thể làm bây giờ chỉ là kéo dài thời gian, chỉ cần Cố Nhược Vân trợ giúp Tá Thượng Thần đột phá hoàn toàn, bọn họ liền không cần kiêng kỵ những người này. Chúng ta giữ chân họ, nhìn những người đang tới gần, con ngươi Mộc Anh hơi trầm xuống, đáy mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Được, chúng ta hiểu rõ. Đám người Đồng Phương lần lượt gật gật đầu cũng vội vàng rút ra vũ khí, mặt không đổi sắc nhìn về phía đám người Lâm U, nhưng mà trên mặt mọi người dần dần ngưng trọng. Xôn xao, bên trong núi rừng cuồng phong gào thét, nhóm tùy tùng phía sau Lâm U nhanh chóng vọt tới đám người. Góc truyện audio.com, Mộc Anh, vũ khí trong tay sắc bén lạnh lẽo vô cùng, phản chiêu lại tươi cười dữ tợn trên mặt những người đó. Chiến đấu chạm vào sẽ bùng nổ ngay. Lâm U cười ha ha, tiếng cười kia tràn ngập thần sắc bừa bãi, tầm mắt hắn xuyên thấu qua đám người nhìn về phía Cố Nhược Vân ngồi dưới đất bất động, thanh sắc tươi cười trên mặt càng thêm tàn nhẫn. Cố Nhược Vân, không có khả năng ta để loại nữ nhân như ngươi ở lại, như vậy Tô Lâm sẽ không thoải mái. Bằng thân phận của ngươi, mặc dù chết ở nơi này cũng không có ai xuất đầu vì ngươi. Loại người như nàng chết cũng đáng, là một phế vật không hề có bối cảnh, cho dù chết nhất định sẽ không có ai đứng ra báo thù vì nàng. Lúc này, dưới cuồng phong, Cố Nhược Vân ngồi ngay ngắn phía sau Tá Thượng Thần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nam nhân phía trước, một đầu tóc đen nhảy múa trong gió, trên dung nhan thanh tú lộ ra vẻ ngưng trọng. Đến nỗi bên ngoài đã xảy ra chuyện gì nàng cũng một mực không hề hay biết, thậm chí một chút gió thổi cỏ lay cũng đều không thể tiến vào trong tai nàng. Tiểu gia hỏa cũng ghé vào trên đỉnh đầu Cố Nhược Vân, không ngừng vận chuyển lực lượng cuồn cuộn vào thân thể nàng, tuy nói nó thấy được mọi người đang chiến đấu, nhưng nó lại không hề để ý đến một chút, chỉ hết sức chuyên chú trợ giúp Cố Nhược Vân. Phụt, cách chương.